Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 13, thủ vệ đội. Phương Nguyệt vội vàng điểm đi vào. Cẩn thận nhìn, từng chữ nhìn. Tinh tế nghiên cứu trọn vẹn hơn 10 phút. Mới đưa cái này hơn 50 chữ thiếp mời xem hết. Hắn nhìn ngang nhìn dọc. Chỉ từ cái này hơn 50 chữ nội dung. Nhìn ra một cái tin tức hắn. Tại, thổi, ta, ân thổi, nhưng là, thiếp mời hành văn trôi chảy, nội dung yêu nhã, thổi đến để người như Mộc Xuân Phong, phiêu phiêu dục tiên, con chuột vạch một cái, Phương Nguyệt tại thiếp mời bên trên, điểm xuống trùng điệp điểm tán nút bấm, điểm tán, đáng tiếc là, thiếp mời hướng xuống kéo một phát, hồi thiếp nội dung lại thuần một sắc đùa cợt, ngoặc kép, dạ sắc lê minh. Nơi nào xuất hiện tiểu lâu lâu, nghe đều chưa từng nghe qua. Trên lầu hôm nay không trèo lên, Lam Hải đi. Kia cái gì bóng đêm cầm, quỷ dị, thủ sát, hiện tại toàn diễn đàn đều tại thổi. Nhìn buồn nôn chết ta rồi, thật sự đệ nhất thế giới thổi cằn cỗi thôi. Ta cầm may mắn gói quà, tại Lam Hải bắt đầu còn là rất không tệ. Nhưng tập võ tiến độ vẫn là chậm một nhóm. Ngay cả yếu nhất, quỷ dị, đều đánh không lại, dựa vào cái gì kia hàng cầm xuống thủ sát, khẳng định là dùng cái gì mưu lợi phương pháp, chua, trên lầu liền ân chua, nhưng là có sao nói vậy, khai phục mới hơn 2 giờ, dù là cho dù tốt bí tịch võ công, tu luyện cũng chỉ là cộng 0.1, 0.5 ở giữa ngự lực hoặc tá lực điểm thuộc tính, tiến độ cực chậm. Ta không tin có người thật có thể dựa vào thực lực giết chết. Quỷ dị, chấm ngoặc kép, phía dưới nội dung, thuần một sắc đều là chất vấn. Mà phần này chất vấn, là căn cứ vào những nghề nghiệp này người chơi trực giác bén nhạy và chỉ số nắm chắc đạt được kết. Luận, cho nên trên lý luận, là chính xác, cho dù là yếu nhất, mới sinh quỷ, Phương Nguyệt không phải dựa vào. Dạ chi hô hấp. Gia trì 32 điểm điểm thuộc tính. Thật đúng là không phải là đối thủ. Những người khác, dù cho có được trời sinh thần lực loại hình thiên phú, cùng cố gắng tu luyện, nhưng tối cao thuộc tính đều không nhất định có thể đống đến 10 giờ. Ngay cả 10 điểm thuộc tính cũng không có. Giết, quỷ dị, có thể xưng nằm mơ. Cho nên hiện giai đoạn, có thể giết quỷ dị, cơ bản đều là mưu lợi. Cực thiểu số như Phương Nguyệt loại này cứng rắn giết, chịu không được thiếp mời bên trong tiếng chất vấn. Phương Nguyệt xám xịt lui đi ra ngoài, tiếp tục xem cái khác thiếp mời. Lam Hải, cái này hoàn toàn mới vượt thời đại trò chơi khai phục. Chính là game thủ chuyên nghiệp cái quần thể này tối sinh động thời điểm. Cho nên trang đầu đại bộ phận nội dung, đều là liên quan tới Lam Hải. Có chút là đơn sơ công lược. Có chút lục lọi ra tới quy tắc trò chơi. Còn có người chuyên môn tìm hiểu thế giới quan. Các loại nội dung đều có. Cả màn hình rất nhanh. Rất nhiều đều lên khóa. Rất cần tiền đến giải tỏa. Phương Nguyệt cũng đi theo phát cái thiếp mời. Cơ bản cũng là đem trò chơi phát cho thế vô liêu những người kia thuộc tính phân tích bách khoa. Toàn thư. Một lần nữa phát một lần. Cũng khóa lại tiêu cái 0.1 nguyên giá cả. Căn bản là cải trắng giá. Thiếp mời tuyên bố về sau. Phương Nguyệt tiếp tục cả diễn đàn. Chuyên công những cái kia có thể bạch chơi phân tích thiếp. Tăng thêm không ít mới tư thế. Tỷ như nói bóp người. Nguyên lai tất cả người chơi tiến vào trò chơi thời điểm. Đều không có bóp người khâu. Mà là ở trong game. Ngẫu nhiên lựa chọn một thân thể phụ thân. Cùng loại đoạt xá. Nhưng là cái này ngẫu nhiên. Không phải thật sự ngẫu nhiên. Mà là tại hệ thống thu thập người chơi số liệu về sau. Sẽ ở trò chơi lựa chọn tận lực xứng đôi tương tự độ cao thân thể. Tiến hành vừa phối. Tỉ như trong hiện thực là mỹ nữ. Trò chơi kia bên trong liền sẽ tìm tướng mạo tương cận mỹ nữ thân thể. Tiến hành đoạt xá. Lại hoặc là trong hiện thực là tiểu hài tử. Hệ thống liền sẽ tận lực tìm tiểu hài tử thân thể tiến hành đoạt xá. Đồng thời vì cam đoan tất cả mọi người có bình thường thân thể có thể dùng. Người chơi là bị ngẫu nhiên phân phối đến khác biệt trong làng. Đại bộ phận người chơi thân phận đều là nạn dân. Nhóm này nạn dân là tựa hồ bởi vì chuyện gì chạy nạn tới, thân phận bối cảnh cơ bản đều là trống không, không thể nào truy tra lên. Một số nhỏ may mắn gói quà người chơi thì sẽ có đặc biệt thân phận khác hoặc nhân vật. Mặt khác, nếu như một cái trong làng nạn dân tất cả đều là già yếu tàn tật, không một vai phù hợp người chơi vừa phối yêu cầu, thì cơ bản sẽ không sinh ra người chơi. Đương nhiên, cũng có vừa hợp với sai. Tỉ như nam tính vừa phối đến nữ tính thân thể, hoặc là nữ tính vừa phối đến nam tính thân thể sai lầm, như vậy vừa hợp với hiện. Nhưng hệ thống cũng không nói muốn giải quyết như thế nào vấn đề này. Trò chơi vừa khai phục nha, có bắc cái gì, đều là bình thường. Phương Nguyệt coi như tin đồn thú vị như vậy nghe xong, không để ở trong lòng. Phương Nguyệt càng nhiều tinh lực là đặt ở như thế nào tập võ, như thế nào càng có hiệu suất tăng lên điểm thuộc tính những này công lược bên trên. Đáng tiếc những này công lược đại bộ phận đều muốn tiền, trả giá cách không ít. Trò chơi sơ kỳ, những tài liệu này mới là đáng giá nhất. Phương Nguyệt do dự nửa ngày mới đau lòng mua một cái nhiệt độ rất cao một cái tập võ công lược thiếp. Xem hết thiếp mời nội dung về sau, quả nhiên đối tập võ nội dung giải nhiều hơn không ít. Hào hứng bắt đầu, lại thêm một đêm, bạo dầu. Phương Nguyệt lại mua hai cái thiếp mời. Kết quả nội dung lại có một ít cùng chất hóa. Tức giận đến hắn phát bài viết mắng vài câu. Bị cấm nói 24 giờ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải làm cái câm điếc. Tiếp tục diễn đàn bạch chơi con đường. Thẳng đến chuông điện thoại di động vang lên, Phương Nguyệt mới nhốt diễn đàn, chuẩn bị trở về trò chơi. Đúng lúc này, hắn khóe mắt liếc qua chợt nhìn thấy kia chương bị để lên bàn tấm da dê. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt cầm lên tấm da dê. Rất nhanh, trên giấy da dê nổi lên văn tự. Ta tại Lam Hải bên trong kiếm được tiền. Tấm da dê nói quả nhiên không sai. Quả nhiên chỉ cần tin tưởng tấm da dê, ta nhất định sẽ biến thành ngàn vạn phú ông. Hiện tại, ta cần tiến vào trò chơi, tiếp tục tăng thực lực lên. Lam Hải, trò chơi vừa mới khai phục, thời gian giành giật từng giây. Ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở bên ngoài. Đây là thúc ta tiến trò chơi à? Chẳng lẽ, trong trò chơi lại có mấy cơ hội buôn bán rồi? Phương Nguyệt trong lòng hơi động. Buông xuống tấm da dê, nằm sẽ trên giường, ấn xuống một cái trò chơi đồng hồ đeo tay mâm tròn. Tiến vào trò chơi, các loại Phương Nguyệt tiến vào trò chơi sau, tấm da dê thì lại một lần bắt đầu hiện ra văn tự. Cái này nhược trí chạy ra ngoài làm gì? Trò chơi, tiến trò chơi à, trò chơi khai phục thời gian đến cỡ nào quý giá? Hắn không hiểu sao, thua thiệt hắn vẫn là game thủ chuyên nghiệp đâu. Nhanh người một bước, liền có thể từng bước dẫn trước. Thật sự là xuẩn phát nổ. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Trẻ trung không cố gắng lão đại đồ bi thương. Cách văn tự, đều có thể cảm giác được tấm da dê cắn răng nghiến lợi ngữ khí. Thở phì phò tấm da dê, đem văn tự xóa đi. Những cái kia văn tự, không còn là như bình thường chậm như vậy chậm làm nhạt, mà là giống như là bị người từng ngụm cắn rơi văn tự đồng dạng. Xoạt xoạt xoạt xoạt biến mất, tựa hồ là tấm da dê tại biểu đạt tâm tình của mình. Trong trò chơi, Phương Nguyệt mở mắt ra, hắn vẫn duy trì rời đi trò chơi lúc tư thế, nhưng hai chân không có cảm giác tê dại, mà là ấm áp, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mưa đã sớm ngừng, nguyên bản bung dù thủ vệ đều đem ô giấy dầu thống nhất thu vào. Loại này ô giấy dầu tựa hồ rất chân quý. Trên đường đi Phương Nguyệt cũng không gặp cái gì nhiều ít người đi đường bung dù đi. Đều là tuần tra thủ vệ có bung dù. Mặt khác trong thôn kiến trúc, tựa hồ đối với nước mưa đều có rất tốt che chắn hiệu quả. Phần lớn người đều núp ở trong nhà không ra. Tiếp tục chờ một hồi. Hàn đại nhân tới. Thời gian không sai biệt lắm. Cảm giác thế nào? Phương Nguyệt giãn ra hai chân. Mặc dù vẫn có loại cảm giác từ bên tai, nhưng so với trước đó tốt hơn nhiều. Đã tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.